Đan Võ Thần Tôn, chương 1105, Nghiêm Công Tử, gocchuyenaudio.com. Lầu đó, các toàn thân do gỗ trầm hương tạo thành, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, môn biển trên có khắc ba chữ to, Địa Linh Các. Diệp Tinh Hà cười nói, chính là chỗ này. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi Địa Linh Các, dừng lại, có thể vừa đi đến cửa khẩu, lại có một bóng người. Đột nhiên hoành ở trước mặt hắn, người nói chuyện, chính là một tên thân mặc màu đen giáp nhẹ, dáng người to con trung niên hộ vệ. Hắn lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, chất vấn, ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là Địa Linh Các, người sống chớ tiến vào. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, đưa ra Địa Linh Các tín vật, nói ra, ta tới mua đồ. Cường tráng hộ vệ nhìn qua tín vật về sau, lại nhíu mày dò xét Diệp Tinh Hà, nghi ngờ nói, Địa Linh Các tín vật, hết thảy chỉ có 10 viên, ta trông coi Địa Linh Các, đã có 10 năm, cái nào có được tín vật người, ta chưa thấy qua. Tiểu tạc, mau nói, người tín vật này, từ chỗ nào trộm được? Trộm? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ta Diệp Tinh Hà, cần trộm đồ, này miếng tín vật, chính là Thiên Viêm Thần Cung Ngô Thái Thượng ban cho. Ngô Thái Thượng, cường tráng hộ vệ cười nhạo một tiếng, không quan trọng một cái áo bào xanh đệ tử, Ngô Thái Thượng có thể cho ngươi Địa Linh Các tín vật. Lại không nói thật, lão tử đoạn ngươi một cánh tay, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thật sự là mù mắt chó của ngươi. Hạng run rế, còn dám tuyên bố đoạn cánh tay của ta, ngươi cũng xứng. Cường tráng hộ vệ khuôn mặt chợt nộ, quát khẽ nói, danh con, khẩu khí không nhỏ, lão tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhưng ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, hai tay của hắn tìm tòi, khí thế bàng bạc đột khởi, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt hàn mang thoáng hiện, cũng là thôi động thần cương lực lượng, nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, trong lầu các bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm thét, người nào dám tại ta Địa Linh Các cản rỡ. Nghe vậy, cường tráng hộ vệ sắc mặt giật mình, vội vàng thu lại khí thế, quay đầu khom người chào. Mà lúc này, một tên thân mang gấm vóc áo bào tím, dáng người cao gầy nam tử trung niên, nhanh chân từ trong lầu các đi ra. Cái kia áo bào tím trung niên khẽ nhíu mày, đối xử lạnh nhạt liếc qua hai người, lạnh giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Cường tráng hộ vệ mặt lộ vẻ nịnh nọt ý cười, nói ra, Hà chấp sự, ngài bớt giận, liền là tiểu tặc này trộm ta Địa Linh Các tín vật. Ý đồ vàng thau lẫn lộn, tiểu nhân đang muốn giáo huấn hắn. Cường tráng hộ vệ nhất chỉ Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ hung sắc. Hà chấp sự quay đầu nhìn lại, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, hắn sắc mặt giật mình, lập tức nhớ tới các chủ nói, hôm nay sẽ có một cái quý nhân đem đến, gì sự tình sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi nói, xin hỏi, ngài liền là Diệp Tinh Hà, Diệp công tử. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, không sai, ta chính là Hạ Viêm Cung Thiên Vũ Viện thủ tịch, Diệp Tinh Hà. Dứt lời, hắn cầm trong tay tín vật đưa cho Hà chấp sự. Hà chấp sự kinh sợ tiếp nhận tín vật, sau đó quan sát tỉ mỉ một lát, gật đầu nói, không sai, là Ngô Thái Thượng tín vật. Cái kia cường tráng hộ vệ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói, hắn không phải cái tiểu tặc sao? Càn rỡ. Hà chấp sự nhướng mày, nâng tay lên, hung hăng phiến tại cường tráng hộ vệ trên mặt, ba, một tát này, dùng 10 phần lực đạo. Phiến hộ vệ kia mắt nổi đom đóm, khóe miệng chảy máu, Hà chấp sự cả giận nói, đồ không có mắt, canh cổng 10 năm, liền cá nhân đều không nhìn rõ sở, lưu ngươi có ích lợi gì? Cường tráng hộ vệ kinh hãi, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hắn liền dập đầu liền cầu xin tha thứ. Hà chấp sự, ta sai rồi, cầu ngài xem theo ý ta môn 10 năm mức, tha ta lần này đi. Hà chấp sự hừ lạnh một tiếng, hướng ta nói xin lỗi, thì có ích lợi gì? Nghe vậy, cường tráng hộ vệ hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước người, liên tiếp dập đầu, Diệp công tử, là mắt của ta mù, không thể nhận ra thân phận của ngài. cầu ngài tha thứ ta lần này, thả ta một cái mạng chó. Một giới ếch ngồi đáy giếng, Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo. Hắn lạnh lùng lườm thị vệ kia liếc mắt, trầm giọng nói, cút cho ta. Hà chấp sự mặt lạnh giận dữ mắng mỏ, còn không cút nhanh lên. Kể từ hôm nay, ngươi rốt cuộc không cần địa linh các, tiểu nhân cái này cút. Cái kia to lớn tráng thị vệ vội vàng đứng lên, lộn nhào chạy về phía xa. Sau đó, Hà chấp sự vội vàng xoay người, xiểm cười quyến rũ nói, Diệp công tử, ngài xin mời đi theo ta. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Hà chấp sự, bước vào địa linh các bên trong. Trong các kim ngọc đường hoàng, vô số chân bảo, trong sảnh còn có một tên mập mạp thanh niên cùng một tên gầy yếu thanh niên. Đang ở chọn lựa bảo vật, hai người nghe tiếng, đều là quay đầu nhìn lại. Hai người thấy Diệp Tinh Hà cùng Hà chấp sự đồng hành. Đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng lại chưa nhiều lời. Tại hai người nhìn soi mói, Diệp Tinh Hà cùng Hà chấp sự đi tới phòng ngồi xuống. Hà chấp sự một bên châm trà nhân tiện nói, Diệp công tử, ngươi muốn cái kia bát phẩm linh thảo, Lộc Linh Quy Nguyên Thảo, bây giờ đang trên đường, do các chủ tự thân vì ngài mang về, tuyệt đối không có sơ hở nào. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, thật sự là làm phiền các chủ, không biết linh thảo khi nào có thể tới. Hà chấp sự lắc đầu nói, ngắn thì mấy canh giờ, nhiều thì mấy ngày. Không bằng công tử hiện tại thành bên trong ở lại, như có tin tức, ta lập tức thông chi công tử, như thế nào? Diệp Tinh Hà gật đầu nói, làm phiền, Hà chấp sự đáp lễ lại, liền muốn đưa Diệp Tinh Hà rời đi. Nhưng vào lúc này, tên kia mập mạp thanh niên chậm rãi tới, trên mặt nghi ngờ nói, Hà chấp sự, ngươi vừa mới có phải hay không nói, có bát phẩm linh thảo tin tức. Hà chấp sự biến sắc, xấu hổ cười nói, Nghiêm công tử, đúng là có bát phẩm linh thảo tin tức, chỉ bất quá, linh thảo này đã bị vị này Diệp công tử định ra. Đến mức ngươi muốn linh thảo, ta lại, lời còn chưa dứt, Nghiêm công tử hừ lạnh một tiếng, cái gì khẩu thí Diệp công tử, ngày mai, chính là sư tôn ta 60 đại thọ, sớm tại nửa tháng trước, ta liền hướng ngươi địa linh các ủy thác mua sắm một gốc hiếm hoi bát phẩm linh thảo. Hiện tại nếu đạt được, còn không tranh thủ thời gian cho ta. Hà chấp sự mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, ấp úng nói, cái này, Diệp Tinh Hà cũng không giận, chắp tay thi lễ, Nghiêm huynh, cũng không phải là ta hoành đao đoạt ái, chỉ là ta cần bụi linh thảo này, cứu muội muội ta tính mệnh, mong rằng Nghiêm huynh nhịn đau cắt thịt, ta chính là luyện đan sư, có thể tặng cùng một viên linh đan làm thù lao. Như thế nào, nghe vậy, Nghiêm công tử trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngay sau đó mỉm cười nói, sư tôn ta có thể là thất phẩm luyện đan sư, người xưng thánh đan lão nhân, người coi như là luyện đan sư, có thể là mấy phẩm, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta đã là bát phẩm luyện đan sư, Nghiêm công tử đầu tiên là sững sờ, mà phía sau hiện sắc mặt giận dữ nói, danh con, người bắt ta làm trò cười hay sao? Lão tử hôm nay liền muốn mang đi linh thảo này, ngươi như còn dám cản ta, lão tử làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, sát khí đột khởi, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng nói, ta hảo ngôn khuyên bảo, đã bị ngươi mặt mũi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Tùy theo, khí thế bàng bạc, mờ mịt mà lên, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung. Giai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.